Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, cao siêu luyện đan kỹ nghệ. Bất quá, mãi đến tận Triệu Hạc đã bắt đầu luyện chế đan dược, Tiêu Nhiên cũng chỉ là duy trì trầm tư trạng thái, nhiều nhất tình cờ cầm lấy một vị dược tài hơi chút xử lý. Liền lần thứ hai rơi vào trong trầm tư. Cũng không biết rằng Tiêu Nhiên đến cùng là đang suy tư chuyện gì. Vẫn là ở giả vờ giả vịt. Bên cạnh những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có bất kỳ người nào dám mở miệng nói quan hệ. Thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một hồi. Dù sao quấy rối đến đan thánh luyện đan. Đây chính là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Nhẹ thì đan dược báo hỏng. Nặng thì đan lô tạc nòng cũng không phải là không được. Nửa nén hương thời gian. Tại đây loại không khí quỷ quái bên trong chớp mắt liền qua. Đối diện Triệu Hạc sớm đã bắt đầu động thủ luyện chế đan dược. Thậm chí có bất hảo dược tài đã vùi đầu vào trong lò luyện đan bắt đầu hòa tan loại bỏ tạp chất. Cho đến lúc này, đối diện Tiêu Nhiên mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Trên mặt quét qua lúc trước suy tư thời điểm vẻ mặt. Ngược lại tràn ngập tự mình. Liếc mắt nhìn đối diện Triệu Hạc cử động. Cũng không nói quan hệ phí lời. Ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái thủ ấn. Trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt tuôn ra. Bị đánh vào trước mặt hắn tòa kia trong lò luyện đan. Cùng bên trong tiểu thế giới một dạng. Nơi này đan lô bản thân cũng tự mang tụ hỏa trang bị. Bất quá cùng với những cái khác đan lô không giống là. Tại đây đan lô phía dưới. Còn có một cái thật dài thông đạo đóng chặt lấy. Ở Tiêu Nhiên phía sau mở ra đan lô phía trên hỏa phiệt lúc. Này đóng chặt thông đạo nhất thời mở ra. Đỏ sậm mang theo tranh sắc hỏa diễm trong nháy mắt từ bên trong dâng trào ra. Sắp tới cao 1 mét đan lô trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết. Đại hỏa cháy hừng hực. Chỉ là đảo mắt công phu liền đem chọn lò luyện đan thiêu đốt đỏ chót một mảnh. Mà Tiêu lại vào lúc này. Cũng rốt cục có động tác kế tiếp. Bốn phía chung quanh quan tất cả mọi người thật không thể tin trong ánh mắt. Tiêu Nhiên vung tay lên một cái. Đan lô phía trên nóc trong nháy mắt mở ra. Tiếp theo đặt dưới Tiêu Nhiên bên cạnh này hơn 20 loại dược liệu bị Tiêu Nhiên một mạch ném. Vào, mãi đến tận nóc một tiếng vang trầm thấp đắp hẹp sau. Những người kia mới phục hồi tinh thần lại. Mọi người từng cái trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Nhìn lại một chút này luyện đan lô. Vừa nãy, bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhiên đồng thời đem hơn 20 chồng thuốc tính không giống. Nhiệt độ khống hỏa chờ một chút điều kiện cũng khác nhau dược tài đều đang cho một mạch ném vào. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực cũng là phung phí của trời. Những dược liệu kia, bọn họ cũng vô ý thức cho rằng khẳng định là báo hỏng. Chỉ là xem Tiêu Nhiên này bình tĩnh dáng dấp, thật giống song hoàn toàn không coi là gì. Tình cảnh này nhất thời để ngồi ở Tiêu Nhiên trách đối diện Triệu Hạc có chút đau răng. Hắn biết rõ Tiêu Nhiên yêu thích Trang, nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên đến hiện ở, còn như thế yêu thích Trang. Tuy nhiên đan thánh đồng thời khống chế nhiều loại dược tài đồng thời luyện chế cũng không phải là quan hệ chuyện không có khả năng, nhưng cứ như vậy dược tính phát huy nhất định sẽ xuất hiện nhất định vấn đề. Thậm chí một cái thất thần, trực tiếp nổ lô cũng không phải là không được sự tình. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Tiêu Nhiên khác trực tiếp nổ lô. Không phải vậy còn phải liên lụy hắn bên này một lò đan dược. Bất quá, ở tất cả mọi người căng thẳng mà chờ mong ánh mắt nhìn kỹ. Tiêu Nhiên trước mặt cái kia đan lô từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Liền ngay cả bên ngoài hỏa diễm cũng không có một chút biến hóa nào. Phảng phất Tiêu Nhiên đem những dược liệu kia ném vào liền không nữa qua quản. Nếu không phải tình cờ còn có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên hơi hơi lợi dụng chân nguyên khống chế một chút bên trong lò luyện đan dược tài. Tất cả mọi người hoài nghi có phải là những dược liệu kia ở ném vào hỏa diễm trong nháy mắt. Liền trực tiếp bởi vì sai lầm hóa thành cho bụi. Lại thời gian một nén nhang vượt qua. Đối diện Triệu Hạc trong lò luyện đan đã truyền ra từng trận mùi thuốc. Hiển nhiên là đã ở áp xúc đan dịch. Chỉ cần áp xúc hoàn thành. Lại hơi thêm luyện chế tố hình. Một lò hoàn chỉnh đan dược liền muốn ra lò. Nói cách khác, Triệu Hạc bên này cơ bản nhất đan dược dung hợp đã sớm hoàn thành. Ngược lại là Tiêu Nhiên bên này trừ vừa bắt đầu ném vào dược tài sau. Liền không có quan hệ tiến một bước cử động. Khiến người ta căn bản nhìn không thấu Tiêu Nhiên tại làm quan hệ. Ngược lại là Tiêu Nhiên tình cờ cau mày. Tình cờ miệng hơi cười. Thậm chí tình cờ còn có thể nỉ non vài câu. Để mọi người có chút không hiểu nổi đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Nhưng hiện ở duy nhất có thể phán đoán ra đến. Chính là Tiêu Nhiên trong lò luyện đan không có truyền ra bất kỳ vị đạo. Chớ nói chi là mùi thuốc. Mọi người chu biết rõ. Chỉ cần là luyện chế đan dược. Bất luận ngươi mức độ bất kỳ kém. Hoặc là làm sao được. Vậy nhất định đều sẽ có dược tài hương vị. Chỉ có mùi thuốc xuất hiện. Mới đại biểu đan dược đã từ từ thành hình. Nhưng hiển nhiên cái này trừ lửa nóng hừng hực ở ngoài. Liền thật quan hệ đồ, vật đều không có. Lại ở một bên quan sát một trận. Triệu Hạc rốt cục có chút không nhịn được. Khẽ nhíu mày đối với Tiêu Nhiên đạo. Tiêu Nhiên huynh đệ, người bên này hiện ở đến cùng là cái gì tình huống? Ta đan dược nhưng là lập tức liền muốn xuất lô. Sao vậy ngươi bên này một chút động tĩnh đều không có? Thậm chí ngay cả đan dược hương vị đều không có. Không phải là bên trong dược tài đã bị ngọn lửa đốt thành cho chứ? Lời này vừa nói ra, một bên những người kia nhất thời âm thầm nín cười. Bất quá lại đều cơ bản tán thành thuyết pháp này. Chỉ có bị dược tài đốt không còn một mống, mới có thể không truyền ra chút nào đan dược hương vị. Chỉ là Tiêu Nhiên không phải đan thánh à? Sao vậy có thể sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Hoặc là nói, Tiêu Nhiên vốn là liền luyện đan cũng sẽ không một người bình thường. Trước chỉ là vẫn trang lão sói vẫy đuôi. Ha ha, Triệu lão không cần lo lắng cho ta. Phía ta bên này đan dược đã được. Chỉ là ở thai nghén chốc lát thôi. Nếu là Triệu lão đã được, không ngại lấy trước đi ra được. Đối diện Tiêu Nhiên ha ha cười nói. Đồng thời trong tay rốt cục lần thứ hai có tiến một bước động tác. Chỉ thấy Tiêu Nhiên trong tay pháp quyết bấm không ngừng. Một đạo đạo pháp lực theo Tiêu Nhiên thủ ấn tiến vào bên trong lò luyện đan. Để đan lô hỏa diễm càng thêm dồi dào không ít chỉ là. Vẫn cứ không có truyền ra chút nào đan dược hương vị. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt không chỉ có không có một chút nào lo lắng vẻ mặt. Trái lại khóe miệng mang theo ý cười. Trên mặt càng là tính trước kỹ càng dáng dấp. Nhìn thấy Tiêu Nhiên lần này dáng dấp không giống làm bộ. Đúng đúng mặt Triệu Hạc nhất thời hơi nhướng mày. Bất quá cũng không tiếp tục nói quan hệ. Ngược lại bấm lên pháp quyết hướng về trước mặt mình trong lò luyện đan chuyển vào. Ước chừng chốc lát sau. Bỗng nhiên nhất trưởng bài trừ. Đan lô phía trên nóc trong nháy mắt mở ra. 12 viên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng trắng như tiết đan dược xoay tròn trên không trung nhất chuyển. Liền trong nháy mắt đi tới Triệu Hạc đỉnh đầu. Bị Triệu Hạc không chút hoang mang lấy ra một cái sứ bình thu vào qua. Tê, vừa nãy những người là đan vựng đan dược chứ. Hơn nữa còn là một lần ra lò 12 viên đan vựng đan dược. Triệu lão luyện đan kỹ nghệ xem ra lại tăng thêm không ít a. Một đạo tiếng kinh hô âm bỗng nhiên vang lên. Vừa nãy Triệu Hạc thu lấy đan dược thời điểm. Bọn họ những người này đều ở một bên nhìn. Tự nhiên hết sức rõ ràng nhìn thấy 12 viên đan vựng đan dược bay ra đan lô tình cảnh đó. Không tệ, chính là đan vựng đan dược. Vật này nhưng là vô cùng ít thấy a. Chỉ ít lấy trước mắt thực lực ta. Liền căn bản không thể luyện chế ra đến. Cho dù là tình cờ tìm vận may ra một lần. Cũng nhiều nhất chỉ có một hai cái. Nếu là muốn toàn bộ trở thành đan vựng đan dược. Chuyện này quả là liền là chuyện không có khả năng. Lại một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng ước ao. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 769. Vô lậu thần đan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.